Nữ phụ đa Mỹ cùng với tình địch he. Chương 22. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ Thất vẫn luôn trầm mặc bên cạnh, chậm rãi tiến lên, nhìn Thẩm Kim Chiều bị ấn mạnh trên nền tuyết trắng. Điệu dáng xinh đẹp, mái tóc đen tán loạn trong nền tuyết, khuôn mặt non nớt trắng ngần bị cái lạnh khiến đỏ bừng, mắt to tròn xoe ướt rầm rề, một giọt lại một giọt nước mắt lăn xuống. Bình thường thì Tạ Thất luôn chọc người khác khóc đến rối tinh rối mù, nhưng không biết vì sao, trước mắt hắn lại có chút cảm xúc xa lạ không nói nên lời. Nàng lớn lên khá xinh đẹp, khóc đến cũng rất đẹp, không giống những người khác, mặt tèm lem nước mắt nước mũi thật ghê tởm. Nhan Khống Tạ Thất cân nhắc một lát, quyết định phá lệ cho nàng một cái cơ hội. Các người mau buông nàng ra trước đi, Vương Tam đang tính đánh tới chỗ tuyết mà Thẩm Kim Triều đang bị vùi. Thả à? Không phải, Tạ Thất ngươi nói cái gì? Tạ Thất lạnh lùng mà nói. Ta bảo ngươi thả nàng ra trước, ta có lời muốn nói với nàng ấy, tuy rằng không thể hiểu được, nhưng Tạ Thất chính là lão đại cầm đầu bọn ác bá Vương Ngạnh này. Vương Tam không tình nguyện cho lắm, vẫn là hậm hực buông Thẩm Kim Triều ra. Không bị Vương Tam đè ép, Thẩm Kim Triều tự do ngồi dậy, thút tha thút thít mà vỗ rớt tuyết trên người nàng. Tiểu Hoa Khổng Tước ngẩng lên đầu, ngạo mạn mà nói. Thẩm Kim Triều, hôm nay tính ta đang rất tốt, bổn hầu ra cho ngươi một cơ hội, nếu là ngươi chịu nói một câu Tống Chi Chương là đồ đê tiện, ta sẽ tha cho ngươi. Nếu là ngươi có thể mắng thêm nhiều câu nữa, về sau ta sẽ chở che cho ngươi. Thật ra lần này Thẩm Kim Triều bị bọn họ theo dõi, không phải chỉ vì nàng là quả hồng mềm yếu ớt dễ bắt nạt, còn bởi vì nàng cùng Tống Chi Chương có quan hệ khá tốt. Phụ thân của Tạ Thất đã từng là thư đồng bên cạnh hoàng đế. Tổ tiên càng là cùng hoàng đế cùng khai thiên công quốc, lại cùng đánh trận gìn giữ Giang Sơ. Gia tộc hiện giờ là đại gia tộc số 1 số 2 hiền hách. Nhờ vậy dù cho Tạ Thất hắn là hỗn thế tiểu ma vương, cũng không ai dám quản hắn. Trừ những lúc đi theo Tạ Hầu vào những bàn nghị sự cùng với Tống Ngự Sử, người này thật đúng lúc là phụ thân của Tống Chi Chương. Tống Ngự Sử cùng Tạ Hầu từ nhỏ đã không ưng mắt nhau, vào triều đương nhiên càng đối chọi gay gắt. Lần này còn dùng chuyện bậy của Tạ Thất bẩm báo hạ thấp Tạ Hầu một quyền, làm hại Tạ Thất bị lão cha hắn đánh đến nửa tháng không thể xuống được giường. Này đến ngày có thể trả đại thù, Tạ Thất như thế nào không báo. Trước tiên Tạ Thất hắn đem đống bạn ăn chơi trác táng chặn đường Tống Chi Chương. Nhưng Tống Chi Chương tuy rằng tuổi chỉ hơn hắn 3 tuổi, có điều thủ đoạn lại hơn hắn hẳn 30 lần. Cuối cùng chẳng những toàn thân mà lui, còn lại làm hại Tạ Thất bị cấm cửa 10 ngày. Từ đây, hai người trở thành tử địch một mất một còn. Cách chương.